Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 5, văn phòng, gocchuyenaudio.com. Trên hành lang nhất thời lâm vào yên tĩnh. Sau đó lục tục có người phản ứng lại, xung quanh đều là tiếng bàn luận xôn xao. Đỗ Hứa Thần há miệng, không nói nên lời. Đoạn Gia Diễn là Omega, hắn lại càng mất mặt. Hắn là Alpha, không những bị Omega kéo xa như vậy, mà còn bị người ta lấy ghế đánh vào đầu. Mẹ nó, hắn nén giận, mắng to. Mày có chỗ nào giống Omega? Lời còn chưa nói hết, Đoạn Gia Diễn liền đem cả người Đỗ Hứa Thần kéo dậy, mắt thấy liền muốn đập hắn vào tường. Đồng tử Đỗ Hứa Thần co lại, chớp mắt khi sắp va vào tường, Đoạn Gia Diễn dừng lại, dùng một tay ấn cổ hắn, tay còn lại nắm tóc hắn. Mày thấy chỗ nào không giống? Đoạn Gia Diễn ghé vào lỗ tai hắn cười. Mày không phải mới nói tao phóng đãng sao? Ai Đỗ Hứa Thần, mày đánh giá tao cao như vậy, có phải thầm mến tao không? Cậu nói không lớn, nhưng bởi vì hành lang rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều nghe thấy được. Trong đám có người nhịn không được cười ra tiếng. Đỗ Hứa Thần tức giận đến đỏ cả mặt, vốn vừa nghe Đoạn Gia Diễn nói mình là Omega, hắn có chút không hạ thủ được, không nghĩ tới Đoạn Gia Diễn y hệt một tên bệnh thần kinh. Đỗ Hứa Thần tức giận đến sắp nổi điên, vừa giãy giụa vừa mắng. Cút mẹ mày đi, Đoạn Gia Diễn, con mẹ nó, có phải mày muốn giết ông đây luôn không? Hắn vừa mắng ra, Đoạn Gia Diễn liền đem đầu của hắn đập vào tường. Âm thanh rất lớn, đầu Đỗ Hứa Thần trước đó vốn đã bị thương, thêm lần này hắn đau đến suýt nữa hôn mê. Trong nháy mắt hắn nhịn không được hy vọng có ai đến ngăn tên điên này lại. Đoạn Gia Diễn thấy vẻ mặt Đỗ Hứa Thần vặn vẹo, đang chuẩn bị đập thêm một phát nữa, lại có người ở phía sau bắt được tay cậu. Hơi thở người này sạch sẽ như tuyết mịn đầu đông, Đoạn Gia Diễn không cẩn thận đụng phải lồng ngực rắn chắc của đối phương. Giáo viên đến, Lộ Tinh Từ nói, đừng đánh, Đoạn Gia Diễn vặn vặn cổ tay, vẫn không tránh được. Sức lực Lộ Tinh Từ lớn đến dọa người, Đoạn Gia Diễn bị đối phương gắt gao nắm lấy, chỉ có thể chưa hết thòm thèm mà thu tay lại. Làm gì, mấy người các em ở chỗ này lăn lộn cái gì? Chủ nhiệm khối 11 cách đoàn người hô một tiếng, từ từ đẩy người ra hai hướng đi đến đây. Đỗ Hứa Thần đã được thả ra, thở hổn hển. Đoạn Gia Diễn bị chủ nhiệm hấp dẫn lực chú ý. Đỗ Hứa Thần thấy cậu không có phòng bị, biểu tình hơi đổi một chút, thỉnh thoảng liếc trộm cái ghế bị Đoạn Gia Diễn vứt sang một bên. Hắn đang muốn đi lấy, có người đến trước hắn một bước, không nặng không nhẹ đá văng cái ghế ra. Còn chưa phá đủ, ghế bị đá văng phát ra thanh âm chói tai, Lộ Tinh Từ buông xuống con ngươi. Bớt gây chuyện cho chính mình, ánh mắt của hắn lạnh nhạt đến mức làm người ta run rẩy, nam sinh thân hình cao lớn ở tình huống như vậy đặc biệt gây cảm giác ngột ngạt. Đỗ Hứa Thần theo bản năng thu tay về. Chủ nhiệm thấy bọn họ đánh nhau thành như vậy, suýt giận điên lên. Đè lại cơn giận, chủ nhiệm nhìn Lộ Tinh Từ một chút, trong mắt toát ra mấy phần do dự, không biết có nên xử vị này hay không. Cậu cũng động thủ, cậu ta không có động thủ, Đoạn Gia Diễn giành nói. Em và Đỗ Hứa Thần đánh nhau, Lộ Tinh Từ liếc mắt nhìn cậu, hỏi một vòng, biết chỉ có Đoạn Gia Diễn với Đỗ Hứa Thần đánh nhau, chủ nhiệm thở phào nhẹ nhõm, gọi hai bọn họ vào văn phòng. Triệu Mẫn Quân không nghĩ tới, nhanh như vậy đã thấy. gocchuyenaudio.com, Đoạn Gia Diễn, lúc nãy Triệu Mẫn Quân gọi Lộ Tinh Từ đến hỏi qua tình huống, chủ nhiệm Lộ Tinh Từ hơn một năm, cô tự nhiên không tin Lộ Tinh Từ cưỡng bách Omega như lời đồn trong lớp, mà xem camera cũng không điều tra được gì, cô liền trực tiếp tìm Lộ Tinh Từ để hỏi. Lộ Tinh Từ nói, ngày hôm qua có một bạn học trong lớp bị phát tình bất ngờ, hắn giúp đối phương đưa thuốc ngăn mùi tin tức tố. Lúc đó tất cả giáo viên trong văn phòng đều đang nghe hắn giải thích. Triệu Mẫn Quân hỏi tên bạn học kia, Lộ Tinh Từ thấp giọng nói cho cô tên một người. Nghe nói là Đoạn Gia Diễn, Triệu Mẫn Quân kinh ngạc, định gọi điện thoại bảo cậu đến trường, việc này huyên náo lớn, bọn Đỗ Hứa Thần lại muốn báo cảnh sát, có thể sớm mặt đối mặt nói rõ ràng là tốt nhất. Lộ Tinh Từ ngược lại ngăn cản cô, nói Đoạn Gia Diễn mới phân hóa, thân thể có lẽ không khỏe, buổi chiều có thể còn chưa đến lớp, đợi cậu đi học cũng không muộn. Thấy Lộ Tinh Từ không chút hoang mang, Triệu Mẫn Quân cơ bản đã tin lời của hắn. Cô cũng cảm thấy Omega mới phân hóa tinh thần sẽ không tốt, không có sức lực. Cho nên khi nhìn thấy Đoạn Gia Diễn bị chủ nhiệm đưa vào, lại nhìn Đỗ Hứa Thần một đầu thương tổn, Triệu Mẫn Quân sừng sốt. Đỗ Hứa Thần bị thương đang chảy máu, các giáo viên vốn muốn đưa hắn đi bệnh viện, mà tiểu tử này còn càn quấy, ỉ vào vết thương mình không sâu, dán hai cái băng cá nhân, một hai ở lại chỗ này đòi một lời giải thích bằng không không đi bệnh viện. Đỗ Hứa Thần cùng Đoạn Gia Diễn cậu một lời tôi một lời, đem sự tình giải thích ra đại khái. Giáo viên chủ nhiệm ban thể dục họ Vương, là một ông thầy lúc nào cũng cười ha hả, Đoạn Gia Diễn sớm nghe nói thầy giáo này vô cùng bao che khuyết điểm, thường học sinh ban thể dục mà bị đánh giá ông ta đều suy nghĩ trăm phương ngàn kế bảo vệ học sinh. Nghe bọn nói xong, thầy giáo Vương nói, cho nên Đoạn Gia Diễn là người động thủ trước, bất kể là thế nào trực tiếp động thủ là không đúng. Đỗ Hứa Thần vội vã đáp lời, em chỉ nói đùa mấy câu, cậu ta như tên điên xông tới đánh người. Hắn dù sao cũng là người bệnh, các giáo viên trong phòng làm việc đều thấy dáng dấp hắn thật thê thảm, lại nghe hắn nói từ đầu tới cuối cũng không hề động thủ, cảm thấy Đoạn Gia Diễn có chút khinh người quá đáng. Đỗ Hứa Thần thấy tình hình có vẻ đang nghiêng về phía mình, tiếp tục nói. Thật sự, Đoạn Gia Diễn cậu cũng thật quá phận, đầu tôi suýt nữa bị cậu đánh nát rồi. Không để yên phải không? Đoạn Gia Diễn liếc hắn một cái. Đỗ Hứa Thần bị ánh mắt kia nhìn ngang, đầu phản xạ có điều kiện mà đau xót. Nửa ngày mới nhớ tới chính mình đang ở trong văn phòng, đã an toàn, không biết Đoạn Gia Diễn dựa vào gì dám lớn lối như vậy. Triệu Mẫn Quân cau mày, em uy hiếp em ấy làm gì? Thầy Vương xem đến sắp cười. Cô Triệu, học sinh lớp cô tính khí thật lớn. Đoạn Gia Diễn, là cậu ta nói em trước. Triệu Mẫn Quân, vậy em ấy nói em cái gì? Quá đáng đến mức nào mà em trực tiếp động thủ đánh em ấy? Đoạn Gia Diễn, đối với những học sinh cùng tuổi cậu có thể thẳng thắn đem những lời bỉ ổi đó nói ra, nhưng mà một phòng đều có giáo viên đang nghe, nói ra miệng thật sự không quá tốt. Đang lúc giằng co, có người bên ngoài gõ cửa. Vào đi, đi vào là Lộ Tinh Từ với một nữ sinh. Đoạn Gia Diễn thấy nữ sinh kia có chút quen mắt, thật giống nữ sinh Omega tán ngẫu với Đỗ Hứa Thần vừa nãy. Cô, góc chuyện audio.com, Triệu, thầy Vương, Đỗ Hứa Thần vừa nãy có nói mấy câu sỉ nhục giới tính. Lộ Tinh Từ nhường qua một bên, nữ sinh liền trong tầm nhìn của mọi người. Tôn Manh có thể làm chứng. Các giáo viên đều biết học sinh công kích cãi nhau, cho dù nói thô tục nói cho cùng cũng chỉ là ngoài miệng. Nhưng động chạm tới giới tính ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Đây là kỳ thị, thầy Vương ngẩn người, từ khi Lộ Tinh Từ tiến vào ông không dám tiếp tục che chở Đỗ Hứa Thần nữa, nhìn thẳng vô nữ sinh nói. Tôn Manh, Đỗ Hứa Thần thật sự nói những câu kiểu này. Nữ sinh do dự nói. Cậu ấy có nói cậu ấy nói rất khó nghe. Nữ sinh nhìn Lộ Tinh Từ một cái, người sau gật gật đầu với cô, như đạt được dũng khí nói tiếp. Không chỉ em, Nhậm Quyết từ Hải Tân bọn họ đều nghe được, còn có rất nhiều bạn học khác đi ngang qua, người Đỗ Hứa Thần nói chính là Đoạn Gia Diễn, Đoạn Gia Diễn nghe thấy nên mới đánh cậu ấy. Lộ Tinh Từ đưa điện thoại về phía trước, là một tấm ảnh chụp màn hình. Đỗ Hứa Thần hôm qua đã đăng một tin lên vòng bạn bè, trong đó nói tới vài chuyện. Hắn chưa nói xong, nhưng mà gãi đúng chỗ ngứa, Triệu Mẫn Quân cùng thầy Vương nhìn thấy rõ tấm ảnh kia, đều nhíu mày. Để một trạng thái cười ha ha, Đỗ Hứa Thần cười vị thái tử ra trong trường vào WC làm loạn, còn ám chỉ trêu chọc đối với Omega bị gặp phải tình huống bất ngờ kia. Tuy rằng không chỉ mặt gọi tên, nhưng ai cũng biết ba chữ thái tử ra kia là chỉ Lộ Tinh Từ. Đỗ Hứa Thần không thể tin nhìn tấm ảnh trong điện thoại, rõ ràng bị người ta nhắc nhở hắn đã xóa bài này đi cũng không thêm Lộ Tinh Từ làm bạn tốt, Lộ Tinh Từ làm sao biết. Cũng vào lúc này, thầy giáo điều tra đã quay trở lại. Đã điều tra xong, đều là hai học sinh lớp cô Triệu, một trước một sau đi vào nhà vệ sinh, trước sau không quá mấy phút. Sự tình như thế nào, đã sáng tỏ. Lộ Tinh Từ hoàn toàn là bị liên lụy tới, Triệu Mẫn Quân cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu Lộ Tinh Từ thật sự tiến vào quấy rối, Lộ Gia nhất định sẽ gây áp lực với trường học, lúc đó cô lại phải đối mặt với áp lực ở hai bên. Các giáo viên thảo luận với nhau, cũng hỏi thăm ý kiến học sinh, cuối cùng quyết định cảnh cáo kỷ luật Đoạn Gia Diễn và Đỗ Hứa Thần, mỗi người viết 3.000 chữ tự kiểm điểm, còn phải xin lỗi lẫn nhau. Đỗ Hứa Thần buồn bực xin lỗi Đoạn Gia Diễn và Lộ Tinh Từ. Sau đó đến phiên Đoạn Gia Diễn. Đoạn Gia Diễn nhìn hắn nửa ngày, chậm rãi nói, thật xin lỗi, tôi ra tay không nặng không nhẹ, đánh đau cậu rồi. Đoạn Gia Diễn xin lỗi thập phần dối trá, mà ngẫm lại độ quý hiếm của Omega, lại suy nghĩ Đoạn Gia Diễn phải chịu tổn thương, Triệu Mẫn Quân mắt nhắm mắt mở, không lên tiếng. Không nghĩ tới, Lộ Tinh Từ cũng thêm phiền, tôi cũng sai, Lộ Tinh Từ nói với Đỗ Hứa Thần, tôi nên ngăn cậu ấy sớm một chút, nói không chừng cậu sẽ không bị thương nặng như vậy. Đoạn Gia Diễn nghe đến vui vẻ, nhịn không được trước mặt các giáo viên bật cười, vội vã nói tiếp. Thật nha, cậu làm sao không chịu sớm ngăn tôi lại. Lộ Tinh Từ nâng nâng mí mắt, khóe môi hơi cong. Cái người này, trời sinh đã mang lại cảm giác xa cách cao cao tại thượng. Cho dù đang xin lỗi, cũng không hiện ra chút thành ý nào. Quả nhiên, bản lĩnh làm người ta tức giận thật không có phụ lòng kỳ vọng của Đoạn Gia Diễn. Chủ yếu là do lần đầu tiên tôi nhìn thấy Alpha bị Omega đánh cho không có sức lực chống đỡ, nhất thời xem đến sững. Góc chuyện audio.com, sờ, hắn nói, thậm chí còn vỗ nhẹ lên bả vai đang tức giận đến phát run của Đỗ Hứa Thần. Xin lỗi cậu, tha thứ cho tôi. Lộ Tinh Tử nói rất chân thành, nhưng câu tha thứ này, nghe càng giống câu đi ăn cơm thôi hơn. Ra khỏi văn phòng, trên đường đi về phòng học Đoạn Gia Diễn đi bên cạnh Lộ Tinh Tử. Lần đầu tiên cậu thấy người này có mấy phần vừa mắt. Nữ sinh kia sao tự nhiên lại nguyện ý nói chuyện giúp tôi? Còn tấm ảnh trong điện thoại của cậu, tấm ảnh ở đâu ra? Tôn Manh là người không tồi, cậu ta thấy cậu bị gọi tới phòng làm việc thì chủ động tìm tôi. Tấm ảnh là do tối hôm qua có người gửi cho tôi. Lộ Tinh Tử nói, ý cười ở khóe môi sâu thêm mấy phần, như là cảm thấy hành động tự tặng đầu của Đỗ Hứa Thần vào buổi sáng rất thú vị. Không nghĩ tới chính cậu ta tự động chui đầu vào, ý ngầm là coi như ngày hôm nay Đỗ Hứa Thần không tự gây sự, Lộ Tinh Tử cũng không có ý định buông tha hắn. Đoạn Gia Diễn đột nhiên cảm thấy người này có chút đáng sợ. Cũng chỉ thấy sợ trong nháy mắt, Đoạn Gia Diễn nhớ tới Đỗ Hứa Thần bị Lộ Tinh Tử chọc đến nói không ra lời, không phản bác lại bắt đầu cười. Tôi nói nha, lớp trưởng Đoạn Gia Diễn nhìn về phía hắn có chuyện này. Không chờ Lộ Tinh Tử đáp lại, cậu bổ sung, lần này tôi không có nợ cậu, cậu không phải là không nói cho Tống Y biết người dùng thuốc ngăn mùi tin tức tố là tôi sao? Cậu cũng không nói cho những người khác, kỳ thực tôi cũng không để ý mình là Omega hay Beta, mà tôi cũng không ngốc, tôi biết cậu giúp tôi. Đoạn Gia Diễn thấy đối phương dùng ánh mắt bất ngờ nhìn cậu, nói thầm tôi cũng đâu phải không hiểu chuyện như vậy. Lớn tiếng nói, ngược lại tôi đánh cậu ta rồi, mọi người đều biết cậu ta nói bậy. Lúc đó cậu trực tiếp đánh người, ngoại trừ chán ghét cùng phẫn nộ còn muốn đem sự tình làm lớn. Bởi vì Đoạn Gia Diễn rõ ràng, xem như các giáo viên sau khi biết chân tướng sẽ không truy cứu nữa, nhưng cũng sẽ còn có người ở sau lưng bàn tán. Cậu gây sự lớn như thế, tin tức đi xa, mọi người đều rõ ràng Đỗ Hứa Thần mới là tên làm trò cười. Không cần cảm ơn tôi, dù sao tôi lấy việc giúp bạn bè làm niềm vui, nếu cậu thật sự muốn cảm ơn, lần sau Giang Kỷ Niệm có đưa trà sữa hay cái gì cho cậu, cậu cứ uyển chuyển mà từ chối cô ấy, ám chỉ cô ấy đưa tôi nè. Cậu dựa vào tôi theo đuổi Giang Kỷ Niệm, bọn họ đi gần đến cửa lớp ban 9, Đoạn Gia Diễn thấy hắn gật đầu. Cô ấy không đồng ý cậu, mắt của cô ta tốt đó. Đoạn Gia Diễn dừng lại một chút mới nghe hiểu ý Lộ Tinh Tử, nghiến răng nghiến lợi chạy lên trước hắn. Cậu có phải là gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới thiếu gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới đánh gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Chưa nói hết câu, Lộ Tinh Tử đột nhiên mở cửa phòng học ra. Giáo viên đang dạy nhíu mày, nói cùng lúc với Đoạn Gia Diễn. La lối cái gì, Đoạn Gia Diễn, em lên bảng giải bài này cho tôi. Đoạn Gia Diễn, Lộ Tinh Tử tên này, thật mẹ nó quỷ kế đa đoan. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay giúp vợ thu thập hỗn loạn nhỏ, cách chương.